Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2909, chương 2910, trở mặt. Đây cũng là Thương Khung Tiên Kim. Các ngươi là làm sao tìm được đến? Chứng kiến cái này đoàn chất lỏng, Thanh Lâm lập tức tràn ngập ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến, Thương Khung Tiên Kim lại là chất lỏng, cùng Tiên Kim danh tiếng. Một chút cũng không dính bên cạnh, thiên cơ thạch, tinh hà sa, thương khung tiên kim những tài liệu này, là Thanh Lâm theo một ít vô cùng cổ xưa trong điển tịch chứng kiến. Biết đạo chúng đối với thiên cơ tử có trợ giúp, cho nên mới lại để cho thiên môn đệ tử lượt thiên hạ đi tìm. Trên thực tế, là được Thanh Lâm, đối với ba loại tài liệu cũng là mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy. Cũng không biết đạo chúng là cái dạng gì nữa, lại không biết nên đi nơi nào tìm kiếm. Theo Thanh Lâm, Thương Khung Tiên Kim đã dùng tiên kim mệnh danh, nên là như vậy nào đó vô cùng cứng rắn, có được thương khung chi lực kim loại, hoặc là nói là một loại khoáng thạch, cần hắn đi tinh luyện, tu hành giới, phàm là dùng tiên kim danh xưng là tài liệu, phần lớn đều là như thế. Tiên kim chính là luyện chế cao đẳng thần binh tuyệt hảo tài liệu. Bất luận một loại nào tiên kim, luyện binh thời điểm trộn lẫn vào một điểm, đều có thể lại để cho binh khí phẩm giai sâu sắc tăng lên. Lại ở đâu nghĩ đến, đi khắp thiên nam địa bắc đô tìm không thấy thương khung tiên kim. Lại là một loại chất lỏng, mà lại cái kia chất lỏng, nhìn về phía trên cùng bình thường nước. Cơ hồ không có gì khác nhau, chúng ta cũng là ngẫu nhiên gặp được, toàn bộ bằng vận khí. Vương thị thất huynh đệ đều là mỉm cười, mây trôi nước chảy bỏ qua cái đề tài này. Bọn hắn tựa hồ không nghĩ Thanh Lâm biết quá nhiều, sẽ không nói nhiều như vậy. Khó có thể tưởng tượng, thương khung tiên kim lại là loại này hình thái, Thanh Lâm lại là tránh không được một hồi tán thưởng, theo sơn lĩnh đi xuống. Thân thủ muốn tiếp nhận thương khung tiên kim, một chuyến này, vương thị thất huynh đệ hoàn toàn là Thanh Lâm mà đến. Hiện tại thương khung tiên kim đã tìm được, nên giao cho Thanh Lâm, mà lại Thanh Lâm cũng tạm thời không có tiếp quản thương khung tiên kim ý tứ. Hắn chỉ là muốn đem chi cầm trong tay, càng thêm kỹ càng nhìn một cái này thương khung tiên kim đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm. Nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Vương Đại rõ ràng hai tay giương lên, tránh thoát hắn duỗi ra tay. Kế tiếp, càng làm cho Thanh Lâm quái dị chính là Vương Đại vậy mà hai tay chấn động, đem thương khung tiên kim cho thu vào. Đạo hữu đây là ý gì? Thanh Lâm không tự chủ được hỏi ra miệng, đồng thời nhìn về phía Vương Đại, cảm giác người này là lạ. Hắn lại lần lượt nhìn về phía sáu người khác, lại phát giác, sáu người đang nhìn hướng hắn thời điểm, ánh mắt cũng là cho người một loại là lạ cảm giác. A hát, ta hiểu được, bảy vị cứ việc yên tâm, ta Thanh Lâm nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, như là đã đáp ứng các ngươi, muốn đi chém giết Mạc Thanh Hư tựu nhất định có thể làm được. Chuyện hôm nay đã xong. Chúng ta bây giờ trở về quy trung thiên thế giới, dùng ta thiên môn chi lực, tìm được Mạc Thanh Hư, hoàn toàn không thành vấn đề. Chư vị đại thù, cũng rất nhanh có thể báo. Thanh Lâm một hồi giật mình, ý thức được bảy người này có thể là bởi vì hắn còn không có thực hiện hứa hẹn. Cho nên không chịu lập tức đem thương khung tiên kim giao cho hắn. Hắn lúc này làm ra cam đoan. Lại để cho bảy người yên tâm. Thanh Lâm cảm thấy bảy người đối với cái này sự tình lo lắng là hoàn toàn không cần phải sự tình. Toàn bộ hóa hư môn đều bị Thanh Lâm tiêu diệt, còn lại một cái thiên cơ thánh vương Mạc Thanh Hư, Thanh Lâm há lại sẽ đơn giản buông tha. Chảm thảo trừ căn đạo lý, Thanh Lâm hay là hiểu. Huống chi Mạc Thanh Hư hay là một cái thiên cơ thánh vương, đối với hắn hiện tại mà nói, có lớn lao uy hiếp. Một ngày chưa trừ diệt Mạc Thanh Hư, Thanh Lâm liền một ngày khó có thể an tâm. Vương thị thất huynh đệ hoàn toàn không cần phải vì thế mà lo lắng. Một hồi cam đoan về sau, Thanh Lâm lại một lần hướng bảy người đưa tay ra, hy vọng có thể xem xét Thương Khung Tiên Kim Chi đến tột cùng. Thế nhưng mà Vương Đại, nhưng như cũ là thờ ơ, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ bảy người dụng ý, Thanh Lâm đạo hữu, Thương Khung Tiên Kim đã tới tay, nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như thế đơn giản giao cho ngươi sao? Cái này một cái chớp mắt, Vương Bốn mở miệng, vẻ mặt tiêu ý, lại để cho người nắm lấy không thấu hắn dụng ý. Thanh Lâm nhíu mày, trước đó rõ ràng đã nói rồi đấy. Bảy người giúp hắn tìm kiếm Thương Khung Tiên Kim, hắn liền giúp bảy người chém giết Mạc Thanh Hư. Thương Khung Tiên Kim, mặc dù dùng tiên kim mệnh danh, lại hiển nhiên không phải tầm thường tiên kim, có thể dùng đến luyện khí. Loại này tiên kim, hiện tại xem ra, cũng chỉ có Thanh Lâm hữu dụng, những người khác cho dù đã nhận được, cũng không quá đáng là gân gà, không có gì trọng dụng chỗ, nhưng là bây giờ nghe Vương Bốn tựa hồ bảy người này muốn đổi ý. Đạo hữu có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, trong nội tâm bay lên một loại không ổn cảm giác, Thương Khung Tiên Kim đã xuất hiện. Nếu như bảy người không chịu giao cho Thanh Lâm, như vậy hắn lại đi tìm kiếm, liền thế tất hội khó như lên trời. Dù sao Thanh Lâm đã biết nói, nơi đây chính là Thương Khung tạo hóa chi địa, càng là Thương Khung chân tiên di địa phương, bảy đại bản đồ thiên. Như vậy mật địa, chắc hẳn cũng chỉ có như vậy một chỗ. Bảy người nếu không phải chịu cho Thanh Lâm Thương Khung Tiên Kim, như vậy hắn tự thật sự khó hơn nữa tìm được loại tài liệu này. Thanh Lâm đạo hữu hay là tuổi còn rất trẻ a, đối với lời của người khác không có chứng thực liền đã tin tưởng. Lại nói tiếp, Thanh Lâm đạo hữu thật đúng là một cái tính tình người trong, chúng ta thật sự là bội phục không thôi a hát. Ta tự ưa thích Thanh Lâm đạo hữu như vậy ngay thẳng người, nhưng là đạo hữu cần minh bạch, tu hành giới nhiều hiểm ác, rất dễ dàng tin tưởng người khác, thường thường là gặp nhiều thua thiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Vương Nhị, Vương Ba, Vương Ngũ, Vương Sáu lần lượt mở miệng, tuy nhiên trên mặt là ở cười, có thể nói ra mà nói nghe cũng rất là quái gì. Bọn hắn chậm chạp không chịu đem Thương Khung Tiên Kim giao cho Thanh Lâm, ở trong đó nhất định có hắn không muốn người biết mục đích. Các ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống. Từ nơi này những người này trong lời nói, hắn nghe ra một loại không có hảo ý. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm thân hình nhất thiểm, đã cùng bảy người kéo ra khoảng cách. Suy nghĩ cẩn thận rồi, đáng tiếc đã muộn. Vương Thất Nhất trận cười nhạo, trên hai tay hào quang lập lòe, có thập phần không tầm thường lực lượng chấn động, lại là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Cùng lúc đó, sáu người khác cũng đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Lâm. Trên người có cường đại thánh uy tách ra mà ra. Thanh Lâm chú ý tới là được cái kia chịu được chế Vương Ngũ cũng đã thương thế khỏi hẳn, chính không có hảo ý nhìn xem hắn. Các ngươi bảy người chẳng lẽ muốn trở mặt? Thanh Lâm nhướng mày, cảm thấy được bảy người dụng ý, khuôn mặt lập tức âm trầm, đều nhanh muốn chảy ra nước. Một loại bị người lừa gạt cảm giác tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên, lại để cho Thanh Lâm lập tức sinh ra một loại khó tả phẫn nộ. Hừ, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta bảy người lộ ra không có việc gì, ăn no dỗi việc, hội hảo tâm giúp ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Dưới đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Chúng ta bảy cái khuy chân thánh vương, cam tâm ngươi chính là tay sai cùng tôi tớ. Ngươi chẳng lẽ tự một điểm không biết là không ổn sao? Thiệt thòi ngươi hay là thiên môn tôn chủ, liền điểm ấy méo mó đạo đạo thậm chí nghĩ không rõ. Theo ta thấy